Chương 101, Hòa bình biểu tượng. Theo hải thuyền dần dần hướng về giờ dị sở rổ xả càng ngày càng gần, mò nẹt tâm cu nở dê càng ngày càng nặng, mặc dù chỉ có 2 ngày hành trình, nhưng hải tại 2 ngày này một lần nữa biểu diễn ra mới đồ vật, thật để nàng có một ít ngoài ý muốn. Nếu như nói trước đó, nàng cho rằng đỏ phở làm mì ngộ đối đầu hải, khả năng còn có 2 thành thắng coi là, dù sao đỏ phở làm mì ngộ là một cái gia tộc, mà cũng không phải là chỉ là một người. Vậy bây giờ tại nàng xem ra, đỏ phở làm mì ngộ khả năng thắng tỷ lệ đã đến gần vô hạn bằng không, không có chuyện gì, muốn so biết rõ có người muốn đi đối phó mình thân nhân, nhưng là mình lại bị đối phương cột không cách nào động đậy đi cáo chi thân nhân, càng thêm tàn nhẫn sự tình. 2 ngày này, mò nẹt nhìn về phía hải ánh mắt, luôn luôn tràn đầy cựu hận, bất quá đối với hải tới nói, hắn lại cũng không thèm để ý, đừng nói hắn mở ra cửa hàng về sau, liền xem như hắn không có mở ra cửa hàng trước đó, một cái mỏ nẹt cu nở dê không tại hắn ánh mắt phạm vi ở trong. Theo hải quân thuyền dần dần đã tới giờ dị sở rồ xạ, tin tức này, tự nhiên cu nở dê chuyển vào đỏ phở làm mì ngộ lô thai ở trong. Hải quân tới nghe được tin tức này thời điểm, đỏ phở làm mì ngộ là thật bất ngờ, bởi vì tại hắn nhìn, chính phủ thế giới đến bây giờ còn không có động tĩnh, cái kia hẳn là chuẩn bị cho mình chối đi, dù sao bọn hắn không muốn gây nên biến ca chấn động. Nhưng là bây giờ hải quân lại tới, cái này có một ít nói không rõ. Đang lúc đỏ phở làm mì ngộ nghi hoặc không hiểu thời điểm, lúc này cái thứ hai tin tức chuyển tới, người tới không là người khác, chính là hải. Nghe xong cái tên này, đỏ phở làm mì ngộ liền biết, hải đến đây là ý gì. Chuẩn bị kỹ càng nên chiến đi, hai tay đặt ở dưới mũi mặt, đỏ phở làm mì ngộ ngồi ở hoàng cung lầu 2, hắn biết, lần này đoán chừng một trận chiến này là không cách nào tránh khỏi. Rõ nghe được đỏ phở làm mì ngộ, dưới tay hắn 3 cái cán bộ tối cao cu nở dê lập tức lên tiếng, sau đó bắt đầu sống và tờ đầu chuyển động. Về phần hải thuyền, lúc này cu nở dê đi tới giờ gì sở rộ xạ ngoại hải ở trong. Xem trọng mò nẹt cùng trong ngục giam kệ xạ, ta tự mình đi. Các ngươi trấn thủ trên thuyền. Đi tới đầu thuyền, hải cũng không có chỉ huy thuyền của mình đi BNKNZ loại hình, chuẩn bị thỏa đáng về sau. Hải đối trên thuyền hì nạ cùng ỉnh dịt nói một câu. Hắn cảm giác đỏ phở làm mì ngộ là không thể nào không biết mình tới. Vậy nếu như hắn biết mình tới, đoán chừng chỉ có 2 loại khả năng. Một liền là cùng mình vỏ cứng, 2 liền là chạy. Nếu như vỏ cứng còn tốt, hải cũng không sợ cứng đối cứng, nhưng liền sợ hãi. Hắn 2 bên chạy, mà lại hắn chạy thời điểm rất dễ dàng tập kích hải thuyền, dù sao kệ xạ cùng mò nẹt còn tại hải trong tay đâu, khả năng mò nẹt đối với hắn mà nói cũng không phải là cái gì người trọng yếu. Nhưng là kệ xạ, thế nhưng là hắn cùng tứ hoàng cái đù ở giữa hợp tác trọng yếu nhất mai quân cờ. Cho nên để hy nạ cùng ình dịch thủ trên thuyền, liền xem như có vấn đề gì, cũng có thể chống đỡ một hồi, chờ đến mình trở về. Do nghe được hải, Hy nạ cùng ỉnh dịt cu nở dê nghiêm túc lên tiếng. Các nàng mặc dù cu nở dê rất lo lắng hải, nhưng các nàng đồng dạng biết, thủ trên thuyền ý nghĩa. Lăng không đạp mấy cái gợp tủ về sau, hải liền trực tiếp đặt chân đến giờ dị sở rổ xạ trên lãnh địa, sau đó hắn liền trực tiếp hướng về phụ cận thị trấn đi tới. Hải cũng không có nhìn qua nguyên tắc, cho nên khi hắn đi vào những này tiểu trấn thời điểm, nói thật, hắn đối với nơi này thứ nhất cảm quan là cảm giác rất kỳ diệu. Toàn bộ tiểu trấn kỳ thật tương đương hòa bình, ngẫu nhiên truyền đến một chút kêu sợ hãi loại hình, cũng là bởi vì nam nhân đứng núi này trông núi nọ về sau, nữ nhân cầm đao đi đâm hắn. Nhân loại cùng còn sống đám đồ chơi ở quốc gia này bên trên, sống là rất hòa hải. Nơi này cư dân sinh hoạt trình độ, đúng là tân thế giới bên trong, cũng có thể xếp tại trung thượng du lịch, ngoại trừ tứ hoàng cùng hải quân thống trị hạch tâm thành thị bên ngoài, quốc gia này có thể tính là rất không tệ quốc gia. Hải một đường đi tới, đầu góc một mực tại chuyện. Hắn đang tìm kiếm lấy đỏ phở làm mì ngộ chứng cứ, ấn lấy kẻ xạ ra nở dê, đỏ phở làm mì ngộ liền là hắc ám thế giới rổ kẻ. Hắn kích động xung quanh quốc gia đang chiến tranh, sau đó hai bên bán súng ống đạn được, hắn cho hải tặc nhóm cung cấp súng đạn cướp bóc các đại quốc gia. Hơn nữa còn cùng cái đủ tại làm ăn, còn ở nơi này xây một cái lợi dụng lấy SAG sản xuất nhân tạo trái ác quỷ dưới mặt đất nhà máy. Bất quá những này hải đều không nhìn thấy. Thậm chí hắn tại tiểu trấn bên trên đều không có phát hiện một cái hải tặc, cơ hồ hết tha y mo y người trên đầu đỉnh lấy trận doanh đều là bình dân hay là thủ vệ loại hình. Cũng may ta cũng không phải tới tìm chứng cứ, mà là chuẩn bị trực tiếp chặt hắn, bằng không còn phiền phải đâu. Ơ thơ y điếm na y hải không khỏi có chút may mắn, mình cũng không phải là một cái thủ tự người, nếu là chính thống hải quân tới, muốn tìm chứng cứ còn thật không dễ dàng. Đang lúc hải tại cái này thành trấn đương trung hành thời điểm ra đi, cái này thành trấn người cũng đều đang nhìn hải, bởi vì nơi này là thất vũ hải địa bàn quan hệ, nơi này cũng không có hải quân phân bộ. Cho nên giờ gì sở rộ sang người, trừ phi có chuyện phát sinh, tỉ như nói hải quân muốn chiêu đỏ phở làm mì ngộ đi hải quân bản bộ các loại sự tình bên ngoài, sẽ rất ít nhìn thấy hải quân. Cho nên đang nhìn hướng hải thời điểm, bọn hắn nhiều ít sẽ có một ít ngoài ý muốn. Không nhìn những ánh mắt này, hải tiếp tục hướng Vương Đình phương hướng đi đến, nói đến, Vương Đình còn thật là tốt tìm, nơi đó gọi là Vương Chi Cao Địa, là giờ gì sở rộ xạ cao nhất địa phương. Rất dễ dàng tìm tờ y, hải một đường ANLEI bên kia đi là được rồi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một trận tiếng ồn ào từ đường đi mặt khác một bên chuyển tới, tại hải nhìn chăm chú phía dưới, một cái màu đo sắt lá chế thành một chân đồ chơi binh sĩ, chính thành thật nhanh xuyên qua đám người, mà sau lưng nó, còn có một số chính đang đuổi bắt nó người. Bất quá so với sắt lá binh sĩ có thể nhẹ nhõm tránh ra rất nhiều người, đuổi bắt nó người liền không có như vậy linh xảo. Trên đường đi đã đẩy ngã rất nhiều người. Bất quá những người này đều là đỏ phở lạ mì ngộ ra tộc người. Giờ gì sở rộ xạ đám dân thành thị cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể đem lửa này nuốt xuống. Nhưng vào lúc này, cái kia sắt lá binh sĩ trực tiếp vòng qua hải, mà kia hai cái truy kích người thì chạy tới hải bên người, không nói hai lời liền trực tiếp hướng về hải đụng tới. Nhưng hải là ai à, cái này va chạm, không những hải không có chuyện. Ngược lại mượn dùng lấy lực phản chấn, lò kích thích đem hai người này đụng ngã nhào một cái. Người hải quân tới đây làm gì hai người này té ngã trên đất về sau, một mặt tức giận nhìn về phía hải, bất quá khi nhìn đến phía sau hắn chính nghĩa áo choàng thơ y điếm, hai người này không khỏi có một ít chần chờ. A, ta là tới xử lý đỏ phờ làm mị ngộ. Đối hai người khẽ cười một cái, hải rất bình thản nói. Nghe được hải nói như vậy, hai người này bên trong một cái trực tiếp liền đem thương giơ lên, nhưng một cái khác lại đặt tại hắn thương bên trên. Hai người sau khi đứng dậy, liền thật nhanh hướng về Vương Chi Cao phương hướng chạy tới, mà hải cu nở dê không thèm để ý, tiếp tu cờ hựa nở dê về kia vừa đi đi. Uy, bên kia hải quân, ngươi là đến bắt đỏ phở lám mỉ ngộ đúng vào lúc này, nguyên vốn đã trốn xa đồ chơi binh sĩ vờ ơ y ma giết một cái hồi mã thương, đối hải lớn tiếng kêu lên.